Thế tử Hàn Tư Ân, chương 25, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ trên người Hàn Tư Ân, Hàn Vân ngồi trên phi vị sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tuyết. Vào lúc này, ngay cả Hàn Trác vẫn luôn tự nhận để ý nhất động nhất cử của Hàn Tư Ân cũng suýt chút nữa không duy trì được biểu tình trên mặt, bị tức đến nỗi trong lòng nổi lên sát tâm với Hàn Tư Ân. Nhưng dù hiện tại Hàn Trác có bao nhiêu ý nghĩ, vào lúc này trước hết vẫn muốn thỉnh tội. Hàn Trác không kiêng kỵ Hàn Tư Ân đang làm gì, hắn vội đi ra khỏi vị trí của mình chuẩn bị thỉnh tội, chẳng qua đi quá gấp gáp, đụng phải hai cái bàn, đem bầu rượu trong tay Hàn Tư Ân đều rơi trên mặt đất. Hàn Trác không để ý đến này đó, hắn cần phải duy trì hình tượng của bản thân, vì vậy quỳ gối đau tiếng nói. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương thứ tội, khuyển tử vì lý do thân thể, những năm gần đây vẫn luôn không uống rượu. Hiện tại thân thể mới vừa tốt, lại thêm mùi vị đặc biệt của rượu trong cung, không nhịn được mê rượu, lúc này mới say rượu thất lễ. Mọi người nghe Hàn Trác nói, lại nhìn những bầu rượu không chảy ra giọt nào rơi trên mặt đất kia, ít nhất trên mặt đều đồng ý lời nói của Hàn Trác. Hoàng đế cười cười, nhìn về phía Hàn Trác nói, Hàn ái khanh bình thân, thế tử tuổi nhỏ mê rượu cũng tại tình lý. Chờ tiệc rượu kết thúc, trẫm cho người tặng thế tử hai bàn là được. Hàn Trác lần thứ hai khấu tạ Hoàng ân. Mà Hàn Tư Ân nghe đến đó, nháy mắt một cái, đứng lên chậm gì gì nói. Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng đế nghe Hàn Tư Ân nói, cười ha hả, nhìn dáng dấp Hàn khanh quả thực là rượu ngon, chỉ là không biết vừa nãy trong lúc say, mơ thấy mỹ cảnh gì, khiến ngươi lại bật cười như vậy. Mọi người nghe thấy lời Hoàng đế nói vậy, đều đầy hứng thú nhìn về phía Hàn Tư Ân, đều tưởng tượng xem nếu Hàn Tư Ân không đưa ra đáp án hợp lý, Hoàng đế kia sẽ xử phạt như nào. Hàn Tư Ân hé miệng cười nói. Bẩm Hoàng thượng, vừa nãy vi thần uống rượu chúc diệp thanh thuộc hàng thượng đẳng này, đột nhiên nghĩ đến Đại Chu ta lãnh thổ rộng lớn, người vật đều rất phong phú, từ xưa tới nay càng là đất nước trọng lễ nghi, được nước khác phỏng lễ. Các nước xung quanh đều ngước nhìn Đại Chu, khát vọng được Đại Chu trợ giúp, càng nguyện học tập lễ nghi Đại Chu. Mà những người sinh ra ở vùng xa xôi, đến cả nhân luân lẽ thường cơ bản nhất của Đại Chu đều không học được một phần. Như nói đến tiết kỵ của Tây Nhung, quanh năm phái người đến Đại Chu học tập mà vẫn cứ nhi kích phụ thê, cô cháu chung một chồng, quả thực là vùng man hoang, trái với nhân luân. Hoàng đế nghe Hàn Tư Ân nói, không quá vui vẻ, hắn nói. Chẳng qua cũng chỉ là một đám dã man, đất đai ít, vật trùng không phong phú, ăn no còn không có, nói gì đến uống rượu ngon, bình tĩnh học tập lễ nghi Đại Chu ta đâu. Hoàng đế vừa nói xong, mọi người liền vội lên tiếng phụ họa một phen, có người nhân cơ hội nịnh hót, khen Hoàng đế là minh quân hiếm thấy, khiến Hoàng đế cao hưng uống thêm mấy ly rượu. Trận này náo nhiệt đi qua, Hàn Minh Châu đứng đó có vẻ hơi lúng túng, Thái hậu nhìn về phía Hàn Minh Châu cười, bảo là đứa trẻ tốt liền để nàng ngồi xuống. Hàn Minh Châu sau khi ngồi xuống, lơ đãng nhìn về phía Hoàng đế thấy hắn vẫn chưa chú ý tới mình, trong lòng khẽ thở ra một hơi. Hàn Minh Châu lúc ở Tây Cương từng nghe Vương lão phu nhân nói tới Vương Anh cùng mẹ mình, huynh muội bọn họ tuy rằng không phải song sinh. Góc truyện audio.com, nhưng mặt mũi giống nhau đến mấy phần, chỉ là Vương Anh quạnh quẽ hờ hững, tuấn mỹ ngạo nghễ, Vương thị lại ôn nhu huyền ước, xinh đẹp tuyệt trần. Vừa nãy Thái hậu đột nhiên lên tiếng, Hàn Minh Châu trong lòng liền chìm xuống, nếu không phải tiếng cười của Hàn Tư Ân thu hút sự chú ý của mọi người. Bị tất cả mọi người nhìn kỹ chính là nàng, nàng còn thật sợ vì khuôn mặt này mà lọt vào mắt Hoàng đế, gặp phải tai họa. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Châu nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Ân có chút phức tạp. Nàng đang nghĩ, Hàn Tư Ân có phải là cũng nghĩ đến điều đó, mới nói ra Tây Nhung không hiểu lễ nghi Đại Chu có thể làm ra chuyện cô cháu chung chồng. Đối với tiếng lòng ầm ĩ chung quanh, Hàn Tư Ân là lười nghe. Hắn khống chế lại nỗi lòng của chính mình, thả lỏng tâm tình, không lại tập trung tinh lực, thanh âm huyên náo này đó trong nháy mắt biến mất. Hắn ngồi ở đó chậm rãi ăn đồ ăn, thần sắc hờ hững. Đối với Hàn Minh Châu, Hàn Tư Ân cũng không có quá để ý. Chỉ là hắn tuy rằng cùng Hàn Minh Châu là người xa lạ cũng không đến mức trơ mắt nhìn Thái hậu có tâm tư đẩy nàng lên trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế bây giờ còn xem như là sáng suốt, trong lòng vẫn đang mong nhớ Vương Anh, không đến nỗi tìm một cái thay thế phẩm, mà vạn nhất ngày nào đó đầu hắn vừa lắc cảm thấy người chết không bằng người sống, vậy nhân sinh của Hàn Minh Châu xem như là triệt để xong đời. Sau đó ngược lại cũng không có phát sinh sự tình đột ngột gì, chỉ là Thái hậu sau khi thưởng thức ca vũ, lấy lý do mình mệt mỏi mà hồi cung. Hoàng đế vẫn còn đang vui, mãi cho đến tiệc rượu kết thúc hương hoa tỏa ra mới tuyên bố hồi cung. Trước khi Hoàng đế hồi cung, cho người đưa cho Hàn Tư Ân hai bình trúc diệp thanh bí truyền của Hoàng cung, còn đưa cho Hàn Tư Ân một khối ngọc bội tự mình căn dặn hắn, bảo hắn chữa trị khỏi thân thể, chính mình còn có việc chờ hắn đi làm. Đối với ân điển của Hoàng đế, Hàn Tư Ân cùng Hàn gia tự nhiên là tạ ân. Đối với tên thế tử vừa được Hoàng đế cất nhắc, trong lòng mỗi con cháu thế gia của Đế Kinh đều có tính toán, bọn họ có chút không rõ, Hàn Tư Ân làm sao lọt vào mắt Hoàng đế. Tiệc rượu tàn đi, xe ngựa các phủ cũng rời Hoàng cung, quay về phủ nhà mình. Người nhà họ Hàn đối với lần tiến công này, có thể nói là trải qua đại hỉ đại bi các loại tâm tư phức tạp. Xe ngựa của Hàn Tư Ân vừa đến sân, vẫn chưa về Phương Lan Viện đã bị người ngăn cản, nói là lão gia ở Ngô Đồng Uyển của lão phu nhân chờ hắn qua thỉnh tội. Hàn Tư Ân trong lòng thật sự là có chút chán ngán, hắn hiện nay có Hoàng đế làm chỗ dựa cũng không muốn ủy khuất chính mình, định đem sự tình nói rõ, sau đó liền đi. Khi đến Ngô Đồng Uyển, lão phu nhân đang nằm trên miễn tháp ôm ngực rơi nước mắt, nhân vật lớn nhỏ của Hàn gia, bao gồm Hàn Tú đều quỳ trên mặt đất lau nước mắt khuyên lơn lão phu nhân đừng chọc tức thân thể. Lão phu nhân nhìn thấy Hàn Tư Ân hạc trong bầy gà đứng ở đó, một điểm thỉnh tội cũng không có, nước mắt rơi càng mãnh liệt, nàng nhìn Hàn Trác nói. Nhìn nhi tử tốt mà ngươi nuôi đi, Hàn Trác đầy mặt lo lắng trấn an nói. Mẫu thân, ngươi có chuyện từ từ nói, cũng đừng chọc tức thân thể của chính mình. Lão phu nhân nghe Hàn Trác nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng chỉ vào Hàn Tư Ân nói, ta vì sao tức giận, ngươi làm sao không hỏi một chút xem đứa con trai tốt của ngươi ngày hôm nay ở trong. Góc chuyện audio chấm cơm, cùng làm cái gì, hắn đây là muốn lão thái bà ta tức chết. Dứt lời lời này, lão thái thái khóc thẳng trên giường, càng thêm khó thở. Hàn Trác vừa định quay đầu nói Hàn Tư Ân quỳ xuống thỉnh tội, mà Hàn Tư Ân thấy lão phu nhân nói xong, hắn liền không nhanh không chậm nói. Tổ mẫu, ngươi phải khỏe mạnh chút, đừng chọc tức thân thể. Vạn nhất có chuyện gì không tốt, trong nhà làm quan đều phải đại tang 3 năm. Ai biết được 3 năm qua đi, trên triều đình có còn vị trí Hàn gia hay không? Ai cũng chưa từng nghĩ tới Hàn Tư Ân sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, quả thực là đại đại bất hiếu, lão phu nhân khóc liền quên mất khóc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân. Hàn Trác ngược lại là kịp phản ứng, hắn lòng tràn đầy lửa giận, đứng lên muốn tát Hàn Tư Ân một bạt tai. Hàn Tư Ân đương nhiên sẽ không để mặc động tác của hắn, hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước từ trong lòng lấy ra khối ngọc bội hình rồng hoàng đế cho Từ Tốn nói. Ngày mai hoàng thượng muốn triệu ta vào cung, đây là tín vật hoàng thượng cho. Nghe đâu thấy vật như hoàng thượng giá đáo, có thể thẳng vào cửa cung. Người đây là muốn đánh ta, có phải là cũng là muốn đánh hoàng thượng? Nếu như các ngươi nhất định phải tìm cách trừng phạt ta, đánh ta một trận bắt ta quỳ từ đường cái gì đó, vậy ta cũng dãy dụa thoát không được. Ta ngày mai bị bệnh không rời được giường, Chu Thái Y tự nhiên sẽ đến đây xem bệnh cho ta. Hàn Tư Ân vừa nói xong, bên trong gian phòng lão phu nhân nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hắn. Hàn Tư Ân tựa thiếu phi thiếu nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Lão phu nhân nhìn thấy tình huống như thế, đột nhiên ngồi dậy, nàng ác thanh thét to. Người đây là đang nguyền rủa tổ mẫu ngươi chết, ngươi coi như là được hoàng thượng sủng ái thì sao? Ngày mai ta liền để phụ thân ngươi kích chống cáo ngươi đại bất hiếu, ngươi. Hàn Tư Ân khẽ cười đánh gãy lão phu nhân, hắn lắc lắc đầu chậm rãi nhỏ nhẹ cùng lão phu nhân giảng đạo lý. Tổ mẫu, cái này ngươi sai rồi. Ngươi cũng đừng lấy hiếu đạo gì đấy áp chế ta. Trên đời này, hoàng thượng nói ngươi hiếu thuận, ngươi cho dù là tên khốn kiếp thì cũng là đại hiếu tử. Hoàng thượng nói ngươi bất hiếu, ngươi cho dù là đại hiếu tử thì cũng là bất hiếu. Còn về danh tiếng Hàn gia, hoàng thượng nguyện ý cho ai, người đó liền có thanh danh. Ở cái thời đại này, người có lời vàng ý ngọc không phải là ngươi, mà là hoàng thượng. Ngươi cứ một mực đòi cáo trạng ta, vậy thì đi cáo đi, ngược lại là danh tiếng Hàn gia ta không để tâm miếng nào. Bên trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, lúc này ngay cả tiếng kim rơi đều có thể nghe rõ ràng. Từ xưa tới nay, chân trần đối với đi giày, sau khi trở mặt chân trần luôn có thể thắng lợi. Hàn Tư Ân nhìn sắc mặt tái nhợt của lão phu nhân, ngáp một cái, nói. Tổ mẫu nếu như không còn giáo huấn khác, vậy ta liền về nghỉ ngơi. Lúc Hàn Tư Ân xoay người, Hàn Trác lên tiếng, trên mặt hắn đã không còn mặt nạ ôn hòa ngày xưa, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân nói. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Hàn Tư Ân phất tay, nói. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Hàn Trác nhìn hắn, nói. Từ xưa gần vua như gần cọp, người có lúc đắc thế, thì cũng có lúc thất thế. Tiểu nhân ở thời điểm đắc thế đi đắc tội tất cả mọi người, ngày thất thế sẽ bị người đạp dưới chân, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hàn Tư Ân ôn hòa nở nụ cười. Vậy ta sẽ chờ ngày có người đắc. Góc chuyện audio.com, thế có thể đem ta đạp ở dưới chân, chỉ là trước khi tới ngày đó, làm phiền các ngươi thành thật một chút. Vạn nhất chờ không đến ngày đó đã có người rời đi trần gian này, vậy thì thật thương tâm. Nói xong lời này, Hàn Tư Ân quay người ly khai. không biết lão phu nhân là bị lời của hắn dọa đến, hay là còn có cân nhắc khác. Chung quy lúc Hàn Tư Ân đi rồi liền để đám tiểu bối tất cả lui ra, cũng không như vừa bắt đầu đã dùng thủ đoạn làm khó dễ muội muội ruột của Hàn Tư Ân Hàn Minh Châu. Hàn Tư Ân sau khi trở lại Phương Lan viện, tùy ý rửa mặt một phen, liền nằm ở trên giường ngủ, một đêm yên bình. Mà Ngô Đồng Uyển bên kia lại suốt đêm mời đại phu, nghe nói là lão phu nhân ban đêm đột nhiên mắc bệnh tay chân trở nên hơi không lưu loát, đại phu tại Ngô Đồng Uyển châm cứu cho lão phu nhân suốt đêm. Cách chương